Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 549, Vân Vũ Tiên Trà. Hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, đối với khắp cả tinh không mà nói, lớn nhỏ coi như là một phiến không đáng kể địa phương. Thật ra thì mảnh tinh vực này vẫn là khá là rộng lớn. Phòng tuyến vậy kéo tương đối dài. Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người, dài ước chừng một ngày nhiều thời gian, mới đi tới mảnh tinh vực này bên trong chủ tinh trấn linh tinh. Dọc theo con đường này, Trịnh Sầu tiếp tục phát huy hắn nói lao thuộc tính. Trên căn bản miệng cũng chưa có dừng lại, cho Mạc Hà giới thiệu có tất cả loại sự việc. Vẫn là không có quá nhiều nói nhảm, chỉ là đem một kiện có thể dùng một câu nói khái quát sự việc. Hóa thành một phen thao thao bất tuyệt, giảng giải đặc biệt tỉ mỉ rõ ràng, mà Mạc Hà vậy phát hiện và Trịnh Sầu chung đụng một cái kỹ xảo. Đó chính là và đối phương nói chuyện trời đất thời điểm. Tốt nhất không muốn nghe hết sạch hắn nói, nửa đường ngươi cũng có thể cắm một ít lời, dẫn dắt một chút hắn nói nội dung. Như vậy, đối phương nói nội dung cũng sẽ là ngươi muốn biết sự việc. Như vậy tới nay, ngươi liền sẽ có nhiều hơn kiên nhẫn nghe hắn nói. Chỗ này tinh thần chính là trấn linh tinh. Nguyên bản không gọi danh tự này. Dĩ nhiên vậy không ở nơi này chỗ địa phương. Sau đó bị rời đến nơi này. Ban đầu bày trận vị tiền bối kia, liền cho viên này chủ tinh nổi lên như vậy một cái tên. Không phải đặc biệt dễ nghe đi, nhưng vậy cũng coi là thích hợp. Trịnh Sầu nhìn trước mắt trấn linh tộc, tiếp tục cho bên cạnh Mạc Hà giới thiệu. Mạc Hà vừa nghe trước Trịnh Sầu giới thiệu, một vừa quan sát trước mắt viên này chủ tinh. Trấn linh tinh lớn nhỏ, nhìn như và Thụy Dương tinh kém không nhiều. Bất quá hắn bề ngoài tản ra tinh thần lực, lại cùng Thụy Dương tinh như vậy bình thường tinh thần lực có chút không cùng. Mặc dù giống vậy đều là màu vàng, nhưng là trấn linh tinh tản ra tinh thần lực, trong đó tựa hồ kẹp theo một loại cũng không phải là quá mạnh mẽ uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này có chút giống hí đằng tinh như vậy đại tinh. Tựa hồ phát hiện Mạc Hà nghi ngờ, một bên Trịnh Sầu lập tức giải thích, viên này trấn linh tinh ở hạ xuống nơi này sau đó. Thành tựu chung quanh thành mới nơi bố trí trận pháp đầu mối then chốt. Cộng thêm thân ở hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, bị chiến trường ảnh hưởng. Lâu ngày, ngôi sao này tinh thần lực liền dần dần xảy ra một ít biến hóa. Có loại hướng đại tinh lột xác khuynh hướng, nói không chừng lại chờ thêm mấy trăm ngàn năm, hoặc là trên một triệu năm. Viên này trấn linh tinh có thể trở thành một viên chân chính đại tinh. Trịnh Sầu giới thiệu những thứ này, đột nhiên lại nhẹ khẽ thở dài một cái. Ai, ngôi sao lột xác thời gian chân thực là quá dài, mấy chục hoặc là trên một triệu năm thời gian. Không biết đến lúc đó, ta còn có thể hay không nhìn thấy. Nghe được câu này, Mạc Hà quay đầu nhìn Trịnh Sầu một mắt, sau đó cũng không có phản ứng hắn, liền hướng trấn linh tinh thượng rơi đi. Trịnh Sầu thấy vậy, vậy lập tức thu hồi một bức cảm thán hình dáng, vội vàng đi theo lên, từ trong tinh không rơi vào trấn linh tinh thượng. Cái này ở giữa, Mạc Hà xuyên qua một tầng ánh sáng, tầng này tia sáng lai lịch, ở hai người trên đường tới, Trịnh Sầu đã cho Mạc Hà giới thiệu qua, đây là một kiện tiên bảo tản ra ánh sáng, chủ yếu tác dụng chính là dùng để phân biệt thân phận. Cái này kiện tiên bảo cung cấp người là Kính Diệu Tiên Tông. Và Mạc Hà đã từng ở Kính Châu thời điểm, tiến vào phủ thành lúc đó, thấy cửa thành những cái kia gương như nhau, chỉ là những cái kia gương, chẳng qua là linh khí cấp bậc mà thôi. Mà trấn linh tinh thượng cái này, nhưng mà chân chân chính chính tiên bảo, nghe nói cái này tiên bảo lai lịch vậy rất có ý tứ. Là đã từng Kính Diệu Tiên Tông một vị tiên nhân, ở chính thức tế luyện mình pháp bảo trước, cầm tu luyện mình tế luyện thủ pháp, kết quả sau đó lại không ngừng tế luyện thành công, thậm chí ở vô cùng xác suất nhỏ dưới, bị tế luyện đến tiên bảo tầng thứ cũng không có tan vỡ. Đem tế luyện đến tiên bảo tầng thứ sau đó, bởi vì đã không có tiếp tục lên thăng tiềm lực, lại không đành lòng phá hủy nó, liền đem hắn an trí ở nơi này, cũng coi là có thể làm cho hắn phát huy tác dụng. Mạc Hà và Trịnh Sầu hai người vừa rơi xuống đến Trấn Linh Tinh Thượng, lập tức cũng cảm giác được Trấn Linh Tinh Thượng có không ít sinh mạng hơi thở, trừ một phần chia tiên nhân ra, vẫn còn có một ít tu vi ở tiên nhân cảnh giới trở xuống tồn tại. Đối với loại chuyện này, Mạc Hà cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ở trên đường tới, Trịnh Sầu đã đem Trấn Linh Tinh tình huống nói cho hắn biết. Ở hai tộc tinh vực tiếp giáp chỗ, mỗi một vị chân tiên cảnh giới cường giả đều sẽ có hai cái con rối. Ở mỗi một lần tác chiến sau đó, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất hoặc là tổn thương, cần phải tiến hành bổ sung hoặc là tự chữa. Mặc dù phần lớn con rối đều là từ nhân tộc những địa phương khác đưa tới, nhưng ở Trấn Linh Tinh Thượng, vậy giống vậy có chế tạo và tự chữa khôi lỗi địa phương. Những thứ này cuộc sống ở Trấn Linh Tinh Thượng chân tiên cảnh giới trở xuống nhân tộc nhất đại đa số đều là làm những công việc này. Còn có một phần chia, có thể là ở những phương diện khác làm được tương đối xuất chúng, cho nên mới sẽ đi tới nơi này. Đi thôi, có không ít đạo hữu đã tới, lần này chắc hẳn sẽ có thu hoạch. Mạc đạo hữu, chúng ta mau đi qua đi. Trịnh Sầu cảm ứng được những tiên nhân kia hơi thở, lập tức mang Mạc Hà, bắt đầu hướng những tiên nhân này tụ tập địa phương áp sát. Mạc Hà đi theo Trịnh Sầu sau lưng, một bên đi về phía trước, một bên ánh mắt không ở ngắm nhìn tả hữu. Trấn Linh Tinh là một viên chủ tinh, diện tích là rộng vô cùng rộng, bất quá cái này rộng lớn diện tích, có một phần chia không có sử dụng, còn có một phần chia chính là không để cho người tùy tiện đặt chân. Đối với những thứ này không để cho người tùy tiện đặt chân địa phương, các tiên nhân vậy đều vô cùng tuân thủ, bởi vì cho mọi người rất rõ ràng, những chỗ này hoặc là chế tạo khôi lỗi địa phương, hoặc là tiên đình dự trữ một ít thứ địa phương hoặc là những thứ khác nơi trọng yếu. Đúng là không quá thuận lợi để cho người tùy ý ra vào. Ngoặc kép, Mạc đạo hữu nếu như một hồi thứ gì đều coi thường, vậy chuyến này cũng không thể tới không? Có thể đi tiên đình đặc biệt trao đổi tất cả loại đồ địa phương. Cần vật liệu, bất kể là thứ gì, đều có thể nói ra. Nếu như có, Mạc đạo hữu chỉ phải bỏ ra đầy đủ giá phải trả, là có thể trao đổi tới tay. Nếu như không có, có thể bỏ ra giá nhất định, để cho tiên đình thay thế tìm kiếm. Đây chính là đến từ tham chiến đặc hữu đãi ngộ. Ngay cả có một chút không tốt, có chút tương đối chân quý thêm cấp dùng vật, cần đổi lấy giá phải trả có chút lớn. Vậy chính vì vậy, đại đa số đạo hữu mới sẽ ở mỗi lần giao chiến kết thúc sau đó, tới Trấn Linh Tinh Thượng, trước lẫn nhau trao đổi một chút vật cần. Trịnh Sầu và Mạc Hà đi chung với nhau, hắn miệng thật sự là một khắc đều không thể nhàn rỗi. Một bên đi về phía trước, còn vừa không ngừng hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà đánh giá dọc đường cảnh vật, nghe Trịnh Sầu giới thiệu, rất nhanh liền nhích tới gần mấy tên tiên nhân tụ tập địa phương. Cùng đến gần thời điểm, Mạc Hà thấy là ở trên một ngọn núi, một phiến nhìn như có chút hỗn loạn bàn đá ghế đá bên, vây ngồi mấy tên tiên nhân. Trong tay mỗi người cũng bưng một ly trà xanh, sau đó mỉm cười bàn luận cái gì, nhìn như cũng không phải là xem ở giao dịch, mà xem là một đám bạn tốt ở nói chuyện phiếm với nhau. Trịnh Sầu thấy như vậy cảnh tượng, bước chân cũng hơi tăng nhanh một chút, nhanh chóng đi tới đám người bên trong, hơn nữa hướng hắn biết tiên nhân chào hỏi, Trương đạo hữu lễ độ, hồi lâu không gặp. Đạo hữu tu vi tăng lên không thiếu, coi là thật thật đáng mừng. Lý đạo hữu, Vương đạo bạn bè, hai vị cũng là hồi lâu không thấy. Ta còn lấy là hai vị đạo hữu đã rời đi. Triệu đạo hữu, ngươi lại vậy cùng đi. Nếu sớm biết mà nói, và đạo hữu cùng nhau đồng hành, trên đường cũng có thể lại hơn một cái người nói chuyện. Mạc Hà nhìn Trịnh Sầu cơ hồ là ai cái và những tiên nhân này chào hỏi. Cảm giác người hắn quen biết thật đúng là không thiếu, mà bị hắn chào hỏi những tiên nhân kia. Mỗi một người đều là mỉm cười đáp lại, nhưng là có mấy người trên mặt, nhưng hơi có một chút điểm lúng túng. À, cho các vị đạo hữu giới thiệu một chút, vị này là Mạc đạo hữu, mới tới nơi này không lâu, bây giờ cùng ta là hàng xóm. Trịnh Sầu đang đánh qua một tiếng gọi sau đó, vậy không quên theo hắn cùng đi Mạc Hà, hướng mọi người giới thiệu một chút Mạc Hà. Có Trịnh Sầu giới thiệu, tại chỗ mấy tên tiên nhân cũng hướng về phía Mạc Hà gật đầu mỉm cười, mà Mạc Hà vậy mỉm cười hướng mấy vị tiên nhân đáp lễ. Mọi người coi như là tạm thời biết, và Trịnh Sầu ngồi chung hạ, bên cạnh có một vị tiên người bên cạnh giống như bạch ngọc giống vậy, ly trà liền từ hắn bên người bay lên, sau đó bình trà vậy bay lên, ở ly trà bên trong rót hai ly trà, lại đặc biệt vững vàng trôi dạt đến Mạc Hà và Trịnh Sầu trước mặt. Sau đó vị tiên nhân kia mỉm cười đưa tay ra dấu mời. Mạc đạo hữu, Trịnh đạo hữu, mời trước phẩm một ly trà xanh. Đưa tay cầm bay tới ly trà trước mặt, Mạc Hà nhìn nước trà trong ly, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong ly chi trà, hiển nhiên cũng không phải là trà thông thường nước, giống như bạch ngọc giống vậy ly trà bên trong, nơi gắn thịnh nước trà, giống như là một đoàn không ngừng lộn mây mù vậy, hoàn toàn không thấy được một giọt nước, nhưng có thể làm cho người cảm giác được, trong đó ẩn chứa như vậy lực lượng. Bưng lên ly trà trong tay, Mạc Hà tiến tới mép nhấp một miếng, sau đó cặp mắt cũng không khỏi hơi sáng lên. Cái này nước trà trong ly, ở cửa vào trong nháy mắt, liền tựa như thật sự là đem mây mù uống vào trong miệng vậy. Có thể cảm giác đến từng tia lộn lạnh lẽo, nhưng ngay sau đó, nếu như cùng mây mù hóa mưa, vậy từng tia lộn lạnh lẽo, tựa như lại hóa thành tinh tế xuân mưa, mang như vậy đặc biệt tự nhiên phương thơm, ở Mạc Hà trong miệng tan ra, mang cho hắn một loại đặc biệt tuyệt vời hưởng thụ. Thấy Mạc Hà trên mặt hơi có vẻ một tia biểu tình hưởng thụ. Không đợi những người khác mở miệng, bên cạnh Trịnh Sầu liền vội vàng mở miệng nói, đây là Ngô đạo hữu Vân Vũ tiên trà, cổng vào lúc như mây tựa như sương mù, sau đó như xuân mưa nhỏ trơn bóng, có khác một phen mùi vị. Hơn nữa cái này Vân Vũ tiên trà còn có thong thả tâm cảnh công hiệu, đối với tâm cảnh tổn thương có hiệu quả. Mạc Hà nghe vậy, nhìn một cái mới vừa rồi đưa cho hắn trà vị kia tiên nhân, phát hiện đối phương cũng đang đưa mắt về phía hắn. Sau đó hai người đồng thời nhìn một cái Trịnh Sầu, tiếp theo cũng hiểu lòng nhau cười một tiếng. Tiếp theo, mấy vị tiên nhân giữa nói chuyện phiếm, lại khôi phục được bọn họ mới vừa nơi trò chuyện đề tài. Nội dung đều là đang thảo luận lẫn nhau trận chiến này bên trong có không thu hoạch. Sau đó nói xuất từ mấy vật cần, chuẩn bị muốn bù đắp nhau. Rõ ràng là một phen giao dịch cảnh tượng, nhưng là mọi người ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, nhưng cảm giác giống như là một đám tiên nhân ở luận đạo vậy. Thoải mái không diễn tả được thích ý, mà cũng không lâu lắm, thì có một vị tiên nhân ở nơi này dạng tán gẫu với nhau trong quá trình, đạt thành một lần lẫn nhau giữa giao dịch. Tiếp theo tất cả mọi người cũng đều không giấu giếm, có nhu cầu và có thu hoạch, lập tức liền giao dịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-tsong-tsong-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn. Sát với những vấn đề thực tế hiện nay,